Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Thí Luyện Nguyệt. Tam loại khu vực, Hứa Dương ngoác mồm lè lưỡi. Chuyện này, có vẻ như Tà Vương Lạc Bạch Thủy thật có thể làm ra đến. Nguyên lai, đem ngươi hủy đi, ngươi thật sự sẽ hạ thấp sơ bộ nhận chủ điều kiện. Hứa Dương không nhịn được nói rằng. Vậy ngươi lúc trước cho Tà Vương sư phụ, định ra cái gì điều kiện nhận chủ? Hắc Hổ phẫn nộ nói rằng, vừa bắt đầu, giống như ngươi, một đạo tuyệt phẩm huyền văn. Sau đó ta bị hắn chơi đùa không được, liền đổi thành phục khắc 6 trên đường phẩm huyền văn. Ngươi nói Tà Vương là ngươi sư phụ. Không trách, đều như thế tà ác, hèn mọn, vô liêm sỉ. Hứa Dương yên lặng, 6 trên đường phẩm huyền văn. Cùng một đạo tuyệt phẩm huyền văn, độ khó căn bản không ở đồng nhất trục hoành trên. Hắn không khỏi kháng nghị nói, ta nói hủy đi ngươi, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, vừa không có biến thành hành động. Hắc Hổ gào gừ một tiếng, nếu như ngươi vẫn phục khắc thất bại, nhất định sẽ biến thành hành động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chẳng muốn biện giải, trực tiếp nói, được rồi. Hiện tại có thể nhận chủ đi. Hắc Hổ đô lầm bầm nang. Cuối cùng một đường hắc quang bắn vào Hứa Dương đầu óc. Hứa Dương nhất thời cảm giác. Hắc diệu chiến giáp phảng phất thân thể của chính mình một phần. Có thể tựa như điều khiển. Trong một ý nghĩ. Là có thể mặc vào. Bình thường trước đem chiến giáp đặt ở phong cấm hạp đi. Ở cần sử dụng thời điểm. Mặc thêm vào. Hứa Dương đem hắc diệu chiến giáp bỏ vào cái dương đen. Sau đó thu về nhẫn chứa đồ. Ở tu huyền giới, mặc chiến giáp, cùng lấy ra bản mệnh huyền linh như thế, là liều mạng hành vi. Hứa Dương hiện nay thực lực, cũng chỉ có thể phát huy hắc diệu chiến giáp một phần nhỏ uy năng. Kỳ thực chiến giáp chủ yếu uy lực, tập trung ở 7 đạo tuyệt phẩm huyền văn bên trên. Hứa Dương hiện nay... Huyền lực tu vi còn chưa đủ lấy thôi thúc tuyệt phẩm huyền văn. Ta đón lấy, phát huy đầy đủ điểm tác dụng, hối đoái bảo vật, sau đó ở tĩnh thất khu vực tu luyện, cường hóa thực lực bản thân. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, bất luận khi nào, thực lực đều là quan trọng nhất. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người mới bảo vệ kỳ cuối cùng kết thúc. Hứa Dương đem điểm quay lại huy chương của mình. Nhưng dự đoán bên trong khiêu chiến cũng không có đến. Điều này cũng làm cho hắn có chút kỳ quái. Khi hắn theo dự đoán, Kim Nghiêm, Tào Danh Xung đẳng nhân, nhất định sẽ tới khiêu chiến hắn. Để thù nhà, sẽ chó sủa là chó không cắn. Phải cố gắng cảnh giác. Hứa Dương đem chuyện này ghi nhớ. Lại lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Chói chang ngày mùa hè rất nhanh đi tới. Đối với Thương Lan Phủ Thiên Kiêu chúng. Một năm hai lần thí luyện chi nguyệt, hạ quý thí luyện tháng sắp đến, Thương Lan Phủ thí luyện chi nguyệt, mùa hạ, mùa đông từng người có một lần, thí luyện địa điểm, bình thường đều là tương đối nguy hiểm vùng núi mép sách, lề sách, bây giờ là thời đại hoàng kim, nhân tộc tụ cư thành trí, quái thú chiếm lĩnh cánh đồng hoang vu, thú loại địa bàn muốn so với nhân tộc đại rất nhiều, số lượng càng là khủng bố. Ở nguy hiểm vùng núi cất bước, rất dễ dàng liền đụng với hung thú. Hứa Dương ở Thương Lan Phủ, đã vượt qua thời gian nửa năm. Khoảng thời gian này, hắn hầu như mỗi ngày ngâm mình ở tĩnh thất tu luyện. Tu vi tăng nhanh như gió. 8 đại bản mệnh huyền linh, toàn bộ tu luyện đến huyền sư trung kỳ. Cố hóa ở 6 thước. Tại đây sau khi, tu luyện nữa ra huyền năng. Bản mệnh huyền linh liền không cách nào chứa đựng, nó đã đến một bình cảnh, vì lẽ đó, huyền sư chúng đều sẽ dư thừa huyền năng, hóa hình thành ngoài hắn ra loại nhỏ huyền linh, đợi được tu vi đầy đủ, lại đem loại nhỏ huyền linh hòa vào bản mệnh huyền linh bên trong, giúp đỡ đánh vỡ cực hạn, đột phá đến huyền sư hậu kỳ, ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài, 2212 giới người mới. Đều đã trải qua học viên cũ đánh cực chiến. Tất cả đều là thua nhiều thắng ít. Điểm thua mất rất nhiều. Ngự huyền vũ ở khổ tu bên dưới. Đã có thể như thường sử dụng phá thiên bá vương kích. Mặc dù không cách nào phát huy trong đó tuyệt phẩm huyền văn sức mạnh, nhưng chỉ bằng vào đại kích bản thân trầm trọng sức mạnh, uy thế cũng đã rất mạnh. Vì lẽ đó, Ngự Huyền Vũ gặp mấy lần đánh cực chiến, đúng là có thắng có bại, cũng không có tổn thất quá lớn thất, mất, Hứa Dương cũng không để ý những này. Trừ phi có 2211 giới xếp hạng thứ 10 học viên cũ đi khiêu chiến Ngự Huyền Vũ. Bằng không hắn là bất kể. Nếu như xếp hạng thứ 10 Tôn Đăng, Hàn Húc, Liễu Minh Kiệt đẳng nhân, mặt dày đi khiêu chiến Ngự Huyền Vũ, Hứa Dương cũng không chú ý cho bọn họ một bài học. Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ gánh phá thiên bá vương kích, bước đi như bay, 7 tháng sắp đến rồi. Ngươi chuẩn bị đi cái gì khu vực thí luyện? Không ít người đều muốn tìm ngươi tổ đội đây. Hứa Dương cười nói, ta còn chưa nghĩ ra. Có điều, lần này ta nghĩ đơn độc xông vào một lần. Đơn độc xông, Ngự Huyền Vũ sững sờ. Thí luyện nơi đều là rất nguy hiểm. Đơn độc lang bạt, không có ai cứu viện. Nhìn Hứa Dương tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Ngự Huyền Vũ liền rõ ràng nàng bạch quan tâm. Theo ngươi, ngược lại thực lực ngươi đủ mạnh. Một so sánh với năm cái. Ấy, đây là lần này hạ quý thí luyện chi tháng 9 đại khu vực. Ngự Huyền Vũ đem một quyển quyển ra. Thú trục, đưa cho Hứa Dương. Cảm tạ, Hứa Dương cười tiếp nhận. Sau đó triển khai, ở quyển sách vừa bắt đầu liền viết. 9 đại thí luyện khu vực, dựa theo trình độ nguy hiểm, chia làm phổ thông khu, nguy hiểm khu, cao nguy khu 3 loại. Mỗi loại khu vực đều bao hàm 3 cái bất đồng địa điểm. Quyển sách bên trong nói rõ, phổ thông khu là người mới học viên hoạt động khu vực, nguy hiểm khu nhưng là 2211 đến 2210 giới học viên hoạt động khu vực, cho tới cao nguy khu nhưng là 2209 đến 2208 giới học viên hoạt động khu vực. Đương nhiên, người mới học viên cũng có thể lựa chọn nguy hiểm khu thậm chí cao nguy khu. Thế nhưng, học viên cũ là cấm lựa chọn phổ thông khu. Phổ thông khu 3 cái thí luyện nơi. Thạch Lâm, Hống Phong Cốc, còn có Yêu Hỏa Lâm. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hứa Dương hỏi. Ngự Huyền Vũ do dự một chút. Nói rằng, ta nghĩ lựa chọn Thạch Lâm. Nghe nói nơi đó có thánh hiền di khác. Có lẽ có một ít cơ duyên. Hứa Dương, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Hứa Dương một bên xem quyển sách, một bên thuận miệng nói rằng, ta chuẩn bị đi nguy hiểm khu, Tượng Thanh Khâu, Sư Hổ Lĩnh, cũng không tệ. Ngự Huyền Vũ gật đầu nói, ngược lại hiện tại cũng không vội vã quyết định, sân mới sẽ dưới phát các khu vực bản đồ đơn giản. Chờ nghiên cứu xong bản đồ rồi quyết định không muộn, hiện tại nội viện đại trận hộ sơn đã mở ra. Người có muốn hay không đi ra ngoài? Hứa Dương vui vẻ, đã mở ra. Ừ, ta ngày hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến. Hắn đã lâu không có nhìn thấy bổ y. Trong lòng có nhàn nhạt nhớ nhung. Không biết cái kia xinh đẹp đáng mừng tiểu nha hoàn, hiện tại tu luyện đến cảnh giới gì? Mà ở học viên dừng chân khu phía đông, một chỗ trong sân, chúng ta không thể lựa chọn phổ thông khu. Nhất định phải lựa chọn nguy hiểm khu. Kim Nghiêm âm thanh trầm thấp, cùng Hứa Dương không cách nào ở đồng nhất khu vực. Chúng ta không hiếu động tay. Tào Danh Sung nói rằng, không sao, cứ dựa theo kế hoạch đã định hành động. Tuy rằng chúng ta không cách nào lựa chọn phổ thông khu, nhưng chúng ta có thể khiến Hứa Dương lựa chọn nguy hiểm khu. Ngươi là nói, lợi dụng cái kia mất tích tiểu thị nữ. Liễu Minh Kiệt ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói rằng, không sai, Tào Danh Sung mỉm cười nói. Lần này, ta nhất định phải nhìn thấy Hứa Dương chết. Bóp chết một thiên tài. Cảm giác quá tuyệt vời. Hứa Dương, muốn trách thì trách ngươi quá xuất chúng. Nếu như ngươi bất tử, cùng ngươi sinh sống ở cùng thời đại thiên tài, chẳng phải bi ai, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.